Sông Đông êm đềm, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến giờ ăn trưa, ở một nơi rất xa bên kia sông Đông có khẩu súng máy nổ hai loạt khàn khàn rồi câm bặt. Grigory đã đứng nửa giờ như mọc rễ ở nhà trong, bên cạnh cửa sổ bỗng chàng lùi lại, hai gò má sạm đi như rác cho. Chúng nó kia rồi, bà Ilinitna kêu lên một tiếng, chạy bổ ra cửa sổ. Tám người cưỡi ngựa đặng cho ngựa chạy tản ra theo dọc phố. Những con ngựa chạy nước kiệu đến trước sân nhà Milechov thì đứng lại. Toán người quan sát chỗ lội qua sông Đông cùng con đường nhỏ đen đen bị kẹp giữa dòng sông và ngọn núi rồi quay lộn trở lại. Những con ngựa béo căng vẫy vẫy những cái đuôi xén ngắn tung vó làm từng đám tuyết bắn vung lên. Sau khi xem xét thôn Tatarsky, đội trinh sát cưỡi ngựa lại mất hút. Một giờ sau, trong thôn đã rộn lên tiếng người xôn xao, những giọng nói lạ tai với những âm ô, không biến âm và tiếng chó sủa oang oang. Một trung đoàn bộ binh vượt qua sông Đông, tràn vào trong thôn cùng với những khẩu súng máy nặng trên xe trượt tuyết, những xe vận tải và xe nhà bếp. Dù cho phút đầu tiên thấy quân địch đột nhập vào là đáng sợ như thế nào, nhưng cô gái hay cười Dunhiaska vẫn không làm thế nào nhịn cười được. Khi toán trinh sát quay trở lại, Dunhiaska cười phì phì trong chiếc tạp dề kéo lên che miệng và chạy vào trong bếp. Natalia đang ở trong đó kinh hãi nhìn em chồng. Em làm sao thế? Chào ôi, chị Natalia yêu quý. Chị yêu của em, ra mà xem họ cưỡi ngựa, ngồi trên yên cái kiểu gì mà ngật ngà ngật ngưỡng. Còn hai khuỷu tay thì lắt la lắt lẻo. Người họ cứ như khâu bằng rẻ rách ấy, từ đầu đến chân chỗ nào cũng run bắn lên. Cô gái nhại kiểu các chiến sĩ Hồng quân ngoặt ngoẹo trên yên khéo quá làm cho Natalia phải hết sức nhịn cười, chạy vào giường nằm úp mặt xuống gối để bố chồng khỏi biết, khỏi nổi giận. Người ông Pantoli Prokofievich khẽ run lên như bị lạnh. Ông vô duyên vô cớ xê dịch trên chiếc ghế dài, cái hộp đựng cuộn dây sáp, cái dùi và cái ống bơ nhỏ đựng một nắm đinh bằng gỗ bạch dương, và cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ bằng cặp mắt nheo nheo, hốt hoảng như mắt một con thú bị vây bắt. Trong khi đó bọn đàn bà con gái trong bếp cứ náo cả lên, làm như đang có tin mừng lớn không bằng. Mặt đỏ bừng, hai con mắt đẫm nước mắt long lanh như hai hạt nhãn một đẫm sương đêm, Dunhiaska diễn lại cho Daria xem cách ngồi trên yên của các chiến sĩ Hồng quân, và trong khi nhại đi nhại lại đều đều các cử động của họ trên lưng ngựa, cô gái đã vô tình làm giống một cách trâng tráo, một động tác tục tĩu. Trong một trận cười như lên cơn thần kinh, cặp lông mày tô đen của Daria cong hẳn lên như hai cái móng ngựa. Chị chàng cười như nắc nẻ, nói giọng khàn khàn cố giữ cho khỏi vang to. Có lẽ họ mài quần đến thủng đũng mất. Những anh chàng cưỡi ngựa thật là kỳ quặc, mũi yên bị uốn gập xuống chứ còn gì. Ngay đến Petro vừa bước vào trong nhà ra với bộ mặt đưa đám cũng bị tiếng cười của mấy chị em làm cho vui lên. Nhìn chúng nó cưỡi ngựa đã đủ thấy lạ chưa? Hắn nói, nhưng chúng nó có biết thương ngựa đâu. Cưỡi gãy lưng con ngựa này lại cướp ngay được một con khác. Cái quân MU, dích, hắn vung tay với một vẻ hết sức khinh bỉ. Có lẽ bây giờ chúng nó mới trông thấy con ngựa lần đầu. Nhong nhong ngựa ông đi, nhong nhong ngựa ông đến. Cha ông chúng nó nghe thấy tiếng bánh xe rít còn sợ thế mà bây giờ chúng nó cũng vênh vang trên ngựa. Chao ôi, hắn bẻ ngón tay răng rắc rồi chui qua cửa, vào nhà trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chiến sĩ Hồng quân đi từng đoàn từng lũ theo dọc phố, rồi phân thành nhiều nhóm vào các nhà. Ba người rẽ vào cách cửa nhỏ của nhà Aniki. Năm người trong số đó có một người cưỡi ngựa dừng lại bên cạnh nhà Astakhov, còn năm người nữa thì đi dọc theo hàng rào tới nhà Milechov. Đi đầu là một chiến sĩ nhỏ bé, đã có tuổi, râu ria nhẵn nhụi, mũi tẹt, lỗ mũi rất to, dáng người lanh lợi, hoạt bát, mới trông đã biết ngay là một cựu chiến binh. Anh ta bước vào sân nhà Milechov trước nhất, đến bên thềm thì anh ta dừng lại một phút, cúi đầu nhìn con chó vàng đang giật xích thở hồng hộc sủa rầm lên. Anh ta nhìn một lát rồi hạ khẩu súng trường trên vai xuống. Một phát súng nổ làm xương muối trên mái nhà rơi xuống là tả như một làn khói. Grigory đưa tay lên nới cổ áo sơ, mi làm chàng ngạt thở, chàng nhìn qua cửa sổ thấy con chó lăn lộn trên tuyết, máu chảy lênh láng. Trong cơn đau điên cuồng lúc giãy chết, nó cắn cả vào chỗ lưng trúng đạn và xích sắt. Grigory quay lại nhìn thấy những khuôn mặt cắt không còn một hột máu của những người phụ nữ trong nhà và cặp mắt mất hết tinh thần của mẹ. Chàng không kịp đội mũ, bước luôn ra phòng ngoài. Đứng lại, người bố ở phía sau gọi thất thanh. Grigory mở toang cánh cửa. Một cái vỏ đạn rơi leng keng xuống ngưỡng cửa. Mấy chiến sĩ Hồng quân còn ở lại phía sau đã bước vào qua cửa hàng rào. Tại sao anh giết con chó hừ? Nó gây trở ngại cho anh à? Grigory đứng ở ngưỡng cửa hỏi. Hai cái lỗ mũi rộng hoác của người chiến sĩ Hồng quân hít hít phập phồng, hai bên mép cặp mắt mỏng dính, cạo râu kỹ đến xanh xanh, chảy xệ xuống. Anh ta ngoái nhìn một cái rồi hất khẩu súng sang tay kia. Nhưng mày muốn gì hử? Mày tiếc à, còn tao thì tao không tiếc mất với mày một viên đạn đâu. Mày muốn phải không? Đứng lại, thôi thôi đi Alexander. Một chiến sĩ Hồng quân cao lớn, lông mày đỏ tươi cười bước tới và nói. Chào bác chủ nhà, bà con ta đã thấy Hồng quân chưa? Bác cho chúng tôi ở nhờ nhé. Đồng chí này bắn chết mất con chó của bác đấy à, thật là không cần thiết. Các đồng chí, vào đi thôi. Grigory bước vào sau cùng. Các chiến sĩ Hồng quân vui vẻ chào hỏi, rồi tháo những túi rết, những bao đạn kiểu Nhật bằng ra và ném những cái áo ca. Bốt áo bông lên giường thành một đống to tướng. Khắp nhà lập tức nồng nặc cái mùi lính tráng khó ngửi, hắc hắc như mùi cồn, một thứ mùi hỗn hợp của mồ hôi người, thuốc lá, xà phòng rẻ tiền, mỡ lau súng, mùi của những kẻ viễn chinh. Anh chàng ban nãy được gọi tên là Alexander ngồi vào bàn châm thuốc hút và hỏi như để tiếp tục câu chuyện đã bắt đầu nói với Grigory. Anh có ở với bọn trắng à? Có. Ấy đấy, cứ xem cách bay như thế nào là có thể nhận ra được ngay loài cú vọ, còn anh thì có thể nhận được ra ở mùi rớt rãi. Trắng à, sĩ quan có phải không? Lon vàng à, anh ta thở một hơi khói rất dài ra đằng mũi, nhìn như xuyên vào Grigory đang đứng dựa vào xà ngang cửa bằng hai con mắt lạnh như tiền, không thoáng một nét cười nào, và cứ gõ cái móng tay phồng phồng ám khói xuống điếu thuốc. Sĩ quan phải không? Cứ nhận đi xem nào. Thằng này chỉ nhìn qua thái độ là thấy rõ ngay. Bản thân thằng này đã đánh nhau chán chê với bọn Đức rồi đấy. Trước kia có làm sĩ quan, Grigory mỉm cười một cách ngượng nghịu. Chàng nhìn sang bên cạnh bắt gặp cặp mắt Natalia đang nhìn mình đầy vẻ hốt hoảng, van lơn, bèn sầm mặt lại, hai hàng lông mày rung rung. Chàng cảm thấy tức giận về cách cười của mình. Thật đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn lúc nãy vốn là không nên bắn vào con chó. Người chiến sĩ Hồng quân ném mẩu thuốc xuống chân Grigory và nháy mắt với mấy người kia. Rồi Grigory lại cảm thấy rằng, trái với ý muốn của mình, môi mình lại sệch ra thành một nụ cười hối lỗi và van lơn. Chàng thẹn đến đỏ mặt vì sự yếu đuối của mình đã lộ ra một cách tự phát, không kiềm chế nổi. Cứ như con chó vừa làm bậy đứng trước mặt chủ, sự nhục nhã làm đầu Grigory nóng lên như lửa đốt và trong mắt chàng thấy hiện ra trước mắt mình cái cảnh con chó ức trắng vừa bị giết đang dành cặp môi đen bóng như sa. Tanh ra cười cùng với cái cười của mình lúc nãy khi mình, Grigory này, là chủ nó, là kẻ nắm quyền sinh sát đối với nó, đi tới gần nó. Chàng thấy nó nằm ngửa ra, nhè những cái răng còn non, đập đập cái đuôi bù xù màu hung hung xuống đất. Cả ông Pantoli Prokofievich cũng hỏi với một giọng mà Grigory chưa từng nghe thấy bao giờ. Có lẽ các vị khách muốn xơi cơm tối chăng? Nếu có thì ông sẽ bảo vợ. Bà Ilinitna không chờ trả lời đã chạy ra bếp lò. Cái gắp than cứ run bắn lên trong tay bà và bà không là thế nào nâng nổi cái nồi gang đựng súp bắp cải lên nữa. Daria sửa soạn bàn ăn, mắt không ngước lên nhìn ai cả. Các chiến sĩ Hồng quân không làm dấu phép ngồi ngay vào bàn. Ông già theo dõi họ trong lòng vừa sợ, vừa căm ghét nhưng cố không để lộ. Cuối cùng ông không nhìn được nữa, bèn hỏi. Thế là các bác không cầu kinh nhà, đến lúc này mới có một cái gì tương tự như một nét cười thoáng trên môi Alexander. Anh ta trả lời giữa tiếng cười chung của mọi người. Cả bố già nữa, tôi cũng khuyên bố đừng nên cầu nguyện làm gì cả. Bao nhiêu thần thánh của chúng tôi đã tống cổ đi từ lâu rồi. Anh ta ngừng một lát rồi cau mày. Chẳng làm gì có Chúa, chỉ những kẻ ngu xuẩn mới tin, mới cầu nguyện những mẩu gỗ ấy. Vâng, vâng, những người có chữ nghĩa tất nhiên hiểu được rõ. Ông Pantoli Prokofievich hoảng lên, cũng đồng ý. Daria đặt trước mặt mỗi người một cái muỗng, nhưng Alexander đẩy cái muỗng trước mặt anh ta ra và bảo. Có thể có cái nào không bằng gỗ không? Ăn bằng cái này thì đến mang bệnh truyền nhiễm vào thân thôi. Cái này mà gọi là cái muỗng à, gặm nham nhờ cả. Daria nổ ra như thuốc súng. Nếu sợ không dám dùng của người khác thì phải mang của mình đi mà dùng. Này, thôi im đi cô nàng. Không có thì à, thế lấy cái khăn sạch cho tôi lau cái này đi. Lúc bà Ilinitna múc súp bắp cải ra đĩa, Alexander lại bảo bà. Mẹ nếm thử cái xem, mẹ, sao tôi lại phải ăn trước, hay nhiều muối quá chăng? Bà già hỏi giọng sợ hãi. Mẹ cứ nếm đi, biết đâu chẳng rắc thêm cho khách rúm thuốc gì đó. Múc lấy một muỗng ăn đi, nghe rõ chưa? Ông Pantoli Prokofievich ra lệnh bằng một giọng nghiêm khắc rồi mím chặt môi lại. Sau đó, ông lấy những đồ chữa ủng trong cái hộp, đẩy một khúc xích dương mà ông dùng làm ghế ra cạnh cửa sổ, đổ thêm ít dầu vào cây đèn, rồi đưa một chiếc ủng cũ ngồi xuống. Từ lúc đó trở đi ông không nói gì thêm nữa. Petro không bước chân ra khỏi phòng trong. Cả Natalia cũng ru rú trong đó với hai đứa trẻ. Dunhiaska ngồi sát vào bếp lò đan bít tất, đến khi thấy một chàng hồng quân gọi mình là tiểu thư và mời mình cùng ăn tối thì cô gái bỏ ra ngoài. Mọi người lặng đi một lát, ăn xong, các chiến sĩ hồng quân bắt đầu hút thuốc. Ở nhà ta đây có hút thuốc được không nhỉ? Anh chàng lông mày đỏ hỏi. Nhà tôi không thiếu những con sâu thuốc đâu. Bà Ilinitna miễn cưỡng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta mời Grigory hút thuốc, chàng từ chối. Ruột gan chàng lộn cả lên, tim chàng nhoi nhói từng đợt mỗi khi chàng nhìn anh chàng bắn chết con chó cứ luôn luôn có một thái độ ngang ngược khiêu khích đối với mình. Rõ ràng anh ta muốn gây gổ, nên lúc nào cũng tìm kiếm những dịp châm chọc Grigory, bắt chuyện với chàng. Trước kia quan lớn ở trung đoàn nào? Nhiều trung đoàn lắm, ngài đã giết bao nhiêu anh em chúng tôi rồi. Trên chiến trường thì không thể đếm được đâu. Đồng chí đừng tưởng tôi sinh ra đã là sĩ quan. Tôi đã được đề bạt trong cuộc chiến tranh với Đức, vì lập được chiến công nên mới được họ quẳng cho hai cái lon vai. Tôi không đồng chí với các ngài sĩ quan, những người anh em của các ngài, chúng tôi thì cho đứng vào tường mà ăn kẹo đạn. Con người tội lỗi như tôi đã nhằm trên đầu ruồi rồi không chỉ một thằng đâu. Này đồng chí, tôi nói cho đồng chí biết, thái độ của đồng chí như thế không đúng đâu, đồng chí làm như các đồng chí đã chiếm lĩnh thôn này sau một trận chiến đấu không bằng. Phải nhớ rằng chính chúng tôi đã bỏ mặt trận để các đồng chí tiến vào, mà đồng chí thì cứ như đi vào một vùng bị đánh chiếm ấy. Bắn con chó, việc ấy thì bất cứ ai cũng làm được, còn như giết và làm nhục một người không có vũ khí thì cũng chẳng phải là hảo hán đâu. Anh đừng có dạy khôn tôi, cái loại người như anh tôi đã biết chán rồi. Bỏ trận địa, nếu chúng tôi không nện cho cẩn thận thì liệu các anh có bỏ không? Tôi thì có thể nói chuyện với anh đủ mọi kiểu được. Thôi đi Alexander, chán ngấy đi được, anh chàng lông mày đỏ khuyên, nhưng anh chàng kia đã thở như keo bể, bước tới trước mặt Grigory, lỗ mũi phập phồng. Này, anh sĩ quan, tốt nhất là đừng có trêu tôi, nếu không sẽ chẳng hay ho gì đâu. Tôi không trêu chọc gì anh, không, có trêu, Natalia hé cửa gọi Grigory bằng một giọng phá ra. Chàng lánh khỏi anh chàng hồng quân đứng trước mặt mình, đi vào cửa, người lảo đảo như say rượu. Petro chờ chàng ở cửa, khẽ nói với chàng bằng một giọng căm tức. Mày làm cái trò gì thế hừ, đời nào nó lại chịu thua mày, mày dính vào với nó làm gì, khéo lại mất mạng cả mày lẫn cả nhà thôi. Ngồi xuống đi, hắn nói xong ấn mạnh cho Grigory ngồi xuống cái dương rồi bỏ vào trong bếp. Grigory há to miệng thở lấy thở để, hai gò má rám nắng mất hẳn cái ánh hồng hào, hai con mắt mờ đi chỉ còn giữ được một chút ánh sáng. Anh Grista, Grisensa, anh yêu của em, anh đừng có dính vào với họ làm gì. Natalia vừa van chồng, vừa run rẩy bịt miệng hai đứa trẻ đã sắp sửa gào lên. Sao mình lại không đi nhỉ? Grigory hỏi rồi đau khổ nhìn Natalia. Anh sẽ không dính vào với nó nữa. Thôi im đi, lòng dạ không còn sức đâu mà chịu đựng nữa rồi. Sau đó lại đến thêm ba người hồng quân nữa. Một người đội chiếc mũ lông đen rất cao, có vẻ là chỉ huy. Người ấy hỏi, trong nhà đã xếp mấy cậu rồi? Đã có 7 anh em. Anh chàng lông mày đỏ vừa trả lời vừa lựa những phím trên chiếc accordion dân gian. Bộ tiêu súng máy sẽ đến ở đây. Các đồng chí chịu chật một chút nhé. Ba người đó lại bỏ đi. Và lập tức có tiếng cánh cổng rít. Hai chiếc xe tải tiến vào trong sân. Một trong những khẩu súng máy được kéo vào phòng ngoài. Có người quẹt diêm trong bóng tối và vang tục rất ghê gớm. Người ta hút thuốc dưới hiên nhà kho, rút rơm châm lửa, nhưng nhà chủ chẳng có ai ra. Có lẽ ông nó ra ngó qua mấy con ngựa một cái. Bà Ilinitna đi qua trước mặt ông lão, khẽ rỉ tai ông. Nhưng ông chồng chỉ nhún vai chứ không chịu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở ra đóng vào suốt đêm, một làn hơi trắng đọng lững lờ trên trần và bám vào tường như xương. Các chiến sĩ hồng quân sửa soạn chỗ ngủ ngay dưới đất ở nhà trong. Grigory đem một tấm thảm ra trải giúp họ và lấy cả cái áo lông ngắn của mình đặt xuống cho họ gối. Tôi cũng đã từng đi lính, tôi biết lắm. Chàng mỉm cười làm lành với con người mà chàng cảm thấy là kẻ thù của mình. Nhưng hai cái lỗ mũi rộng hoác của người chiến sĩ hồng quân kia vẫn phập phồng, cặp mắt nhìn lướt trên người Grigory vẫn gườm gườm. Grigory và Natalia nằm trên cái giường kê ngay trong phòng. Các chiến sĩ hồng quân đặt súng trường trên đầu, nằm ngổn ngang trên tấm thảm. Natalia định tắt đèn, nhưng một người đã hỏi, giọng đe nạt. Ai nhờ bà chị tắt đèn hừ, to gan thật, vặn nhỏ bước đi, nhưng đèn thì phải thắp đến sáng. Natalia đặt hai con nằm dưới chân, còn mình thì cứ nguyên áo sống nằm sát vào tường. Grigory nằm chắp tay sau gáy, không nói năng gì cả. Chúng mình mà ra đi, chàng nghiến răng ấn chặt chỗ tim mình vào góc cây gối, nghĩ thầm. chúng mình mà rút lui thì trong lúc này chúng nó đã dằn ngửa Natalia trên cái giường này mà giở trò như hồi nào đối với Frania ở Ba Lan rồi. Một chiến sĩ Hồng quân bắt đầu kể chuyện, nhưng cái giọng quen thuộc lúc nãy ngắt lời anh chàng kia, và vang lên trong bóng tối mông lung với những khoảng ngắt quãng như chờ đợi. Chà, không có đàn bà buồn bỏ mẹ, bỏ vào miệng nhai ngao ngáo được, nhưng chủ nhà lại là sĩ quan, họ chẳng cho những thằng lính mượn vợ đâu, có nghe thấy không, bác chủ, trong số các chiến sĩ Hồng quân có người đã ngáy khò khò, có người khẽ cười trong giấc mơ. Giọng anh chàng lông mày đỏ lại vang lên hăm dọa. Này, Alexander, mình khuyên cậu mãi đã chán rồi. Đến ở nhờ nhà nào cậu cũng gây chuyện, giở trò lưu manh, bôi nhọ thanh danh Hồng quân. Không thể để như thế được, mình lên báo cáo ngay chính trị viên hoặc đại đội trưởng đây. Nghe rõ không, còn mình thì nói chuyện với cậu sau. Trong nhà lặng đi, chỉ nghe thấy tiếng anh chàng lông mày đỏ vừa lồng ủng vào chân vừa thở phì phì một cách bực bội. Một phút sau, anh ta ra ngoài, cửa đóng đánh sầm. Natalia không nhịn được nữa, khóc òa lên. Grigory run rẩy đưa tay trái lên vuốt tóc, vuốt vừng trán đẫm mồ hôi và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của vợ. Tay phải của chàng xoa xoa trên ngực mình, mấy ngón tay hết mở ra lại cài vào hàng khuy của chiếc áo sơ mi lót như một cái máy. Thôi nín đi, nín đi. Chàng dị tai Natalia nói rất khẽ. Trong giây phút này chắc chắn chàng biết rõ là mình đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng mọi sự thử thách và mọi điều nhục nhã để giữ lấy tính mạng cho mình và cho những người trong gia đình. Một que diêm soi sáng mặt anh chàng Alexander lúc này đã đứng dậy, thấy rõ cái mũi to bè bè và cái miệng đang hút điếu thuốc qua những tiếng ngáy đủ các kiểu, có thể nghe thấy tiếng anh ta khẽ lầu bầu, thở dài và bắt đầu mặc quần áo. Grigory bồi hồi lắng nghe, trong lòng vô cùng biết ơn anh chàng lông mày đỏ. Chàng sướng run cả người khi nghe thấy bên ngoài cửa sổ có những tiếng chân bước và một giọng phẫn nộ. Và đồng chí ấy cứ gây sự, làm thế nào được nữa? Thật là tai vạ thưa đồng chí chính trị viên. Những tiếng chân bước đã vang lên ở phòng ngoài. Cánh cửa rít mở ra. Một giọng chỉ huy rất trẻ ra lệnh. Đồng chí Alexander Chianikov mặc quần áo vào rồi ra khỏi chỗ này ngay. Đồng chí sẽ sang ngủ ở chỗ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai chúng tôi sẽ xử đồng chí về tội có những hành động không xứng đáng với danh hiệu Hồng quân. Grigory bắt gặp cặp mắt sắc thiện ý của một người mặc áo da đen đứng ngoài cửa, bên cạnh anh chàng lông mày đỏ. Người này non còn trẻ, và trên nét mặt có cái vẻ nghiêm nghị của một người còn trẻ, cặp môi mím chặt cố trỏ ra kiên quyết một cách quá mức dưới một hàng lông tơ lún phún của tuổi thanh niên. Vớ phải một ông khách quấy rầy phải không đồng chí? Anh ta nói với Grigory, trên miệng chỉ hơi thoáng một nét cười. Thôi bây giờ cả nhà cứ ngủ yên, ngày mai chúng tôi sẽ làm cho anh chàng này biết điều. Xin chúc mọi sự tốt lành. Nào ta đi thôi, Chianikov. Hai người bỏ đi, Grigory thở dài nhẹ nhõm cả người. Sáng hôm sau anh chàng lông mày đỏ trả tiền trọ và tiền ăn uống xong, còn cố ý trùng trình nán lại và nói. Thôi xin ông bà và các bác đừng giận chúng tôi. Chỗ chúng tôi có cái cậu Alexander nó cứ như bị bệnh thần kinh ấy. Năm ngoái ở Lungan, quê cậu ấy ở Lungan mà, bọn sĩ quan đã bắn chết mẹ và em gái cậu ấy ngay trước mắt cậu ấy. Vì vậy mới đâm ra như thế đấy. Thôi nhé, xin cảm ơn và chào cả nhà. À thiếu chút nữa thì quên cái này cho hai cháu. Rồi anh ta lấy trong ba, lô ra và nhét vào tay mỗi đứa trẻ một miếng đường cáu bẩn xám xịt làm hai đứa mừng rơn. Ông Pantaly Prokofievich nhìn hai đứa cháu, vẻ hết sức cảm động. Chà, bác cho các cháu quà như thế này cơ à, đường thì một năm rưỡi nay chúng tôi không được trông thấy rồi. Cầu Chúa che chở cho đồng chí, lạy Chúa ạ đi, Poliuska cảm ơn chú đi, cháu yêu của ông, sao cứ đứng được ra như phỗng thế. Người chiến sĩ Hồng quân đã ra đi khỏi cổng, ông già nổi nóng bảo Natalia, nhà mày thật là vô học thức, ít nhất cũng phải có cái bánh mì tròn điếu bác ấy ăn đường chứ. Một người tốt như thế mà không có quà gì đưa tiễn người ta hay sao? Chà, chạy quàng ra đi, Grigory ra lệnh, Natalia bịt cái khăn lên đầu chạy ra ngoài cửa hàng rào, đuổi kịp anh chàng lông mày đỏ. Nàng ngượng đỏ cả mặt nhét vội cái bánh vào áo ca. Bốt của anh ta, cái túi sâu thẳm như một cái giếng trên đồng cỏ. Một nguyên văn, hai hạt cà, Andy, cách chương.